Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1181, thực lực. Cao Chí Viễn lúc nhìn đến Trương Dương, hơi sửng sốt một chút, đặc biệt là nghe được hắn nói nghe được bên trong có điểm ầm ĩ lại trở về. Cảm giác mình đã bị thật sâu lừa gạt. Bọn họ là nhìn thấy Trương Dương lái xe rời đi về sau mới đến. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải ngay từ đầu liền kế hoạch tốt? Ngươi nói ngươi là nghe được, ngươi là người thính tai sao? Trương Dương đi đến Quách Đại bên cạnh, mỉm cười nói, các ngươi là tìm đến sự tình, chúng ta chính là đến xử lý điểm cá nhân việc tư. Trịnh Phong, Hoa cười nói, Dương ca, Quách chạm xe thẳng người, đối Trương Dương nói, Dương ca, về sau ngươi chính là lão đại ta. Trương Dương mỉm cười, không thể không nói Quách Đại thật đúng là tùy cơ ứng biến. Gọi hắn một tiếng lão đại, sau đó chính là hắn người. Bây giờ không phải là việc tư. Trương Dương nhún vai nói. Trịnh Phong Hoa khẽ gật đầu. Hắn hai bước liền đi tới Cao Chí Viễn phía trước. Nhìn Trương Dương nói. Vừa vặn, lần trước khi đi, ta liền muốn thử xem thực lực của ngươi. Vừa vặn đánh một trận. Trương Dương cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng muốn nhìn xem cái này bị ba cái nội kình cao thủ thực lực là như thế nào. Hai người đều có ý nghĩ như vậy. Cao Chí Viễn cùng Quách phần lớn lui về sau hai bước, cho hai người tránh ra một ít không gian. Trương Dương cùng Trịnh Phong Hoa lẫn nhau nhìn, đều không nhắc tới trước ra tay. Một hít một thở trong lúc đó, hai người đồng thời ra tay. Từng quyền va nhau, một tiếng vang trầm, Trương Dương cùng Trịnh Phong Hoa đều lui về phía sau mấy bước. Trương Dương dừng bước, nhìn Trịnh Phong Hoa, gia hỏa này so ba cái kia cao thủ cường không chỉ là một điểm nửa điểm. Lưu gia nói võ giả nội kình cao thủ phía trên còn đem hóa cảnh. Chẳng lẽ hắn cũng đã là đến hóa cảnh? Trịnh Phong Hoa cũng đánh giá Trương Dương, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Ta hiện tại đã nhanh đến hóa cảnh, như thế nào còn có thể cùng gia hỏa này đánh một cái ngang tay? Thế nhưng là nơi này lợi hại gia hỏa, như thế nào cam tâm tại bình thường một người đâu? Người này khó đối phó, vẫn là hảo hảo điều tra thêm hắn nội tình tương đối tốt. Trịnh Phong Hoa suy tư một hồi, đối Trương Dương mỉm cười nói, Trương huynh đệ công phu rất cao. Trương Dương mỉm cười nói, Trịnh lão đại cũng rất lợi hại a. Trịnh Phong Hoa nghe được Trương Dương lời này, nhíu mày, Cao Chí Viễn, chúng ta đi thôi. Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng nói, đi thong thả, không đưa. Trương Dương cười nói, Trịnh Phong Hoa nghe được Trương Dương thanh âm, khóe miệng có chút co lại, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đối Trương Dương nói, Trương huynh đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trương Dương gật đầu, sảng khoái cười nói, như vậy, sau này còn gặp lại. Trịnh Phong Hoa nghe được Trương Dương lời nói, thực sự không biết nên nói cái gì, âm thầm dưới đáy lòng mắng một câu, bệnh tâm thần, nhìn hai người rời đi. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Quách Đại nói, bọn họ qua mấy ngày khả năng liền muốn rời khỏi, khoảng thời gian này các ngươi hơi tránh một chút đi. Hắn lần này là trùng hợp, có thể thay Quách Đại bọn họ ra mặt, thế nhưng là nếu như còn có lần nữa, Trương Dương khả năng liền không ở nơi này. Quách Đại nghe nói như thế, nhíu mày nói, lão đại, ta về sau liền theo ngươi, lão đại, chúng ta về sau liền theo ngươi, liền đem tiểu đệ cũng cùng hô lên. Trương Dương không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn nhìn Quách Đại hòa quán ba những tiểu đệ khác, trầm tư thật lâu, hắn là không hy vọng lại đem những này người kéo vào được. Có câu nói lời nói, ra tới hỗn, sớm muộn là muốn xong, nói không chừng ngày đó liền đem chính mình chơi xong. Thế nhưng là nhìn thấy trong mắt của bọn họ, ánh mắt của bọn hắn, Trương Dương trong lòng dao động, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu nói, tốt a. về sau các ngươi liền theo ta. A, đi theo Dương ca, nổi tiếng, uống say, lão tử đã sớm chịu đủ Cao Chí Viễn tên kia. Tự cho là đi theo một cái nghiêu bức nhân vật, mỗi ngày khoe khoang, Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn vẫn là tiếp quản Bảo Tẩu tộc. Lúc ấy hắn muốn làm Trần Thành đi xử lý Bảo Tẩu tộc sự tình, coi hắn là thành một con rối. Kết quả Trần Thành làm đến một nửa, chính mình không làm, về sau Trương Dương trực tiếp nghĩ đến đem Bảo Tẩu tộc xóa tên được rồi. Dù sao cái này bang phái là Hàn Tư Ý, cái kia chính mình mặc dù không có gặp qua, bất quá Vương lão gia tử nói qua, kia là một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Vương lão gia tử đã đều nói như vậy nói rõ cái này nữ nhất định là một cái kẻ nguy hiểm. Các ngươi ngày mai về sau, đều đi Nam Cảng đi. Trương Dương dừng một chút nói, đi Nam Cảng. Quách Đại nghe nói như thế mộng, bọn họ đều là tại Lưu Ly thị trưởng lớn, đột nhiên đi một cái khác thành thị, ai cũng không nguyện ý. Trương Dương dừng một chút nói, ta tại Nam Cảng có cái công ty bảo an, các ngươi đi luyện một chút, chính mình có bản lĩnh thời điểm trở lại, hơn nữa ở chỗ nào còn có người có thể bảo vệ các ngươi. Hắn nhìn ra được Quách Đại còn có bọn họ quán ba trong đám này tiểu đệ, nhìn một đám tràn ngập nhiệt tình, kỳ thật nội tình không đủ, hẳn là trước hết để cho A Minh cho bọn họ luyện một chút. Đi Nam Cảng chỉ là Trương Dương một cái ý nghĩ, cụ thể bọn họ muốn trở về Lưu Ly thành phố, vẫn là tại Nam Cảng phát triển, liền xem chính bọn hắn ý nghĩ. Quách Đại Hào không suy tư, đứng thẳng người, la lớn, tuyệt đối không cho Dương ca thất vọng. Còn lại tiểu đệ nhìn thấy lão đại đều nói như vậy, cũng đi theo đứng thẳng người, đối Trương Dương cung kính hô, tuyệt đối không cho Dương ca thất vọng. Trương Dương gật gật đầu, một cái điện thoại đưa cho A Minh. Đầu bên kia điện thoại, A Minh đang muốn chuẩn bị ngủ, nghe được chuông điện thoại di động thời điểm, hừ một tiếng, trong lòng mắng, rốt cuộc là ai đã trễ như vậy gọi điện thoại tới. Thế nhưng là nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, hắn vội vã tiếp khởi điện thoại. Lão đại, có dặn dò gì? A Minh cung kính nói. Trương Dương cười khan một tiếng, mình nói như thế nào đều không dùng, này đều thời gian dài bao lâu, cho lúc trước hắn nói qua nhiều lần như vậy, đừng gọi ta lão đại, đến bây giờ hắn vẫn là không có sửa đổi tới. Ta tại Lưu Ly thành phố bên này có mấy người, hai ngày nữa sẽ tới các ngươi bên kia đi, ngươi giúp bọn hắn hào hào luyện luyện. Trương Dương cười nói. A Minh nghe xong có người mới muốn tới, lạnh lùng cười một tiếng nói, ta đã biết, chờ bọn hắn đến rồi, ta nhất định phải hào hào luyện luyện bọn họ. Trương Dương nhẹ gật đầu, cúp xong điện thoại, nghe vừa rồi A Minh tiếng cười cùng hắn ý tứ, Trương Dương biết sự tình không phải đơn giản như vậy, đoán chừng Quách Đại bọn họ lần này đi, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Hắn quan sát một chút đám người này, đốn một hồi nói, được rồi, ngày mai các ngươi liền có thể xuất phát. Quách Đại nghe được, vội vàng khoát tay nói, đều trở về thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày mai tập hợp, nếu ai tới chậm, cũng không cần đi. Trương Dương nhìn thấy bọn họ làm đâu ra đấy, còn có như vậy chút ý tứ, vui mừng nhẹ gật đầu, xử lý xong một cái việc nhỏ. Thời gian đã là nhanh muốn đến rạng sáng, Trương Dương nghĩ đến công ty còn có một cái Trương Hiểu Nguyệt, trực tiếp lái xe đi An Nhu trong nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,